Cốc cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 16, chuyển trường. gocchuyenaudio.com. Bây giờ đã là 8 giờ 30 rồi. Cậu xin các anh cho mình lên sân thượng ngủ một tí rồi sẽ xuống. Các anh thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu mủi lòng gật đầu. Cậu lon ton lên sân thượng. Các anh lên lớp, sân thượng, cậu đang nhắm hờ mắt tận hưởng gió xuân. Nghĩ đến những gì các anh đã mang lại cho cậu. Chợt mỉm cười nhẹ, bỗng lúc đó, điện thoại cậu vang lên. Alo, vâng, con biết rồi, con sẽ về ngay. Cúp điện thoại, mặt cậu buồn rười rượi. Chẳng qua là do gia đình cậu đột nhiên có chuyện gấp nên cậu phải bay về New York. Cậu pop, không sao, chỉ 3 tháng thôi mà. Chắc các anh sẽ không quên mình đâu nhỉ. Các anh ấy vẫn yêu mình nhỉ. En pop, cậu thở dài, đeo chiếc ba lô đi xuống cổng trường. Quay lại nhìn trường mình lần nữa. Cậu mỉm cười nhẹ rồi quay gót bước đi. Trong lớp, các anh bây giờ đang hết sức lo lắng à. Cậu bảo đi một tí thôi mà. Giờ này chưa vào lớp nữa. Phải phạt à, bỗng cửa phòng học mở ra. Một ông thầy bước vào phòng học to nhỏ gì đó với cô giáo xong buồn bã đi ra khỏi lớp. Cô giáo nhìn cả lớp với ánh mắt ái ngại. Nhẹ giọng, các em à, bạn Dung Cúc của lớp ta đã chuyển trường rồi. Hiện giờ bạn ấy phải đi nước ngoài gặp ba mẹ. Gia đình bạn ấy đã rút học bạ cho bạn ấy rồi. Cả lớp chết lặng, đặc biệt là các anh. Gì chứ, bảo bối chuyển trường sao? Việc gia đình, làm sao họ có thể chịu nổi cú sốc đó đây? Sau khi nghe tin, cả lớp buồn xo, có người còn khóc nữa chứ. Các anh thì mặt không cảm xúc, đứng dậy xách cặp ra về. Thử hỏi thiên thần của lòng họ phải đi thì có cười nổi không chứ? Tin tức nhanh chóng được lan ra trong giờ ra chơi. Các học sinh trong trường tiếc nuối lắm. Cả căn tin lúc này không một tiếng động. Ảm đạm vô cùng, thế thôi cũng đủ biết là cậu quan trọng như thế nào. Vừa mới có được niềm vui nhờ cậu mà bây giờ. Về phía các anh thì tâm trạng không tốt nên cả lũ đi đua xe. Thắng xe trước một quán bar trong thành phố. Để xe đó, các anh mặt vô cảm đá cửa bar bước vào. Đặt chân vào quán, các anh liền nhận được ánh mắt thèm thuồng của mấy mẹ son phấn loè loẹt trong bar. Kiếm một bàn khuất trong bóng tối. Cả đám bắt đầu gọi rượu bia rất nhiều. Chất đầy cả bàn, 6 người cứ thế mà ngồi nốc rượu không ngừng. Bỗng, mấy chú em có vẻ gan nhỉ. Vừa với vào mà đã gây chú ý rồi. Thấy đại ca đây mà không biết chào à. Một thằng tự nhận là đại ca nghênh ngang đi lại chỗ các anh hất mặt nói. Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Ê éo nghe à. Tụi này láo, đập nó cho tao, đám người kia tầm 20-40 tên nhào vào các anh như hổ đói. Về phần các anh, vẫn bình thản nhấm nháp rượu. Đám người kia nổi trận lôi đình vì bị xem thường. Mặt nham nhở chạy lại. Lúc này Jin mới lên tiếng. Thử đụng, chết không toàn thây, giọng nói không độ C phát ra làm bọn chúng lạnh gáy. Nhưng vẫn xông vào, Yunji nhìn Hồ Súc và Nam Jun. Hiểu ý, cả hai đứng lên, hai người đánh lũ người kia bầm dập, dù chỉ bằng chân thôi cũng đủ làm đám đó lết không nổi. Quay lại nhìn tên đại ca lúc nãy với ánh mắt đục ngầu. Đại ca, Yunji nhếch mép khinh bỉ, tôi, tên đại ca sợ hãi, thật không may cho mày, bọn tao hôm nay rất có hứng đánh nhau đấy, nhờ mày, coi như làm bớt căng thẳng vậy, tên nói giọng giết người. Tha cho tôi, ta chưa nói xong. Hắn đã bị Simon nắm đầu lên đấm cho một phát té lăn ra xua. Yunji nãy giờ vẫn ngồi đó. Thờ ơ nhìn, sau khi 6 người đã xong cái gọi là làm bớt căng thẳng ấy thì quăng một sấp tiền lên bàn trả tiền rượu và bồi thường thiệt hại. Cả lũ bước ra cửa để lại những con người giang hồ lúc nãy đang sợ hãi mà núp dưới bàn. Dưới ghế, về nhà. Các anh chán nản bước vào căn nhà, quăng cặp lên sofa, 6 người mệt mỏi ngồi xuống, nhắm nghiền mắt, các anh lại nhớ đến cậu nữa rồi. Cách chương.